Cửu vực kiếm đế, chương 1274, Dạ Xoa Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này ma tộc quân đoàn, chính đang đuổi giết này một đám tề lâm sơn võ giả, trọn vẹn là mười mấy tên tề lâm sơn võ giả tạo thành một tiểu đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này chút tề lâm sơn võ giả, cũng là hiếu kỳ, đi tới trong sơn cốc lại không nghĩ tới, đụng phải tấm sắt. Dù cho là mười mấy tên tề lâm sơn đệ tử, vậy không có khả năng cùng ma tộc quân đoàn chỗ chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này tiểu đội hiển nhiên không phải ma tộc quân đoàn đối thủ, bây giờ đã là bị truy chạy trối chết. Mà tại cái này ma tộc phía trước còn đứng lấy hơn 10 người cao tới bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chút bóng dáng, mỗi một vị trên thân, đều là bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm, cầm trong tay cốt kiếm. Thật nhiều Atula, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chỉ sợ là hết thảy có 15 tôn Atula. Cái này 15 tôn Atula chính là cái này ma tộc quân đoàn đội trưởng, phụ trách thống ngự chỉ huy ma tộc quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại hiển nhiên, cái này 15 tôn Atula đều cũng không phải là cái này ma tộc quân đoàn chân chính chủ nhân. Bởi vì tại cái này quân đoàn phía sau cùng, loáng thoáng ở giữa, đủ để nhìn thấy một tôn cao lớn ma tộc chừng 4 cao 50 mét toàn thân trên dưới, mọc đầy xương gai, tại bên cạnh hắn, một thanh cự kiếm, đồng dạng là kinh hãi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện ra vô cùng kinh khủng ma ý Atula Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên con ngươi co vào, cái này cao lớn ma vật trên thân cảnh giới, trọn vẹn là có đế tôn cảnh nhị trọng cấp độ. Bất quá, đây vẫn chỉ là mặt ngoài trông thấy, Atula nhất tộc bản thân chính là ma tộc chiến đấu thiên tài, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Atula Vương càng là Atula nhất tộc tinh anh, mới có thể tấn thăng, đối Atula Vương tôi nói, vượt cấp chiến đấu, đều như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Cái này Atula Vương trên thân chân chính lực lượng ít nhất cũng phải đạt đến tứ kiếp chân đế tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù cho là Sở Phong Miên bạo toàn lực phía dưới, đều chưa hẳn có thể là cái này Atula Vương đối thủ. Atula Vương thống ngự quân đoàn, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đã từng đọc thuộc lòng cổ tịch cũng đã được nghe nói Atula Vương thống ngự quân đoàn, thế nhưng là ma tộc chủ lực. Bình thường thời kỳ căn bản vốn không sẽ vận dụng, nhưng bây giờ thế mà là xuất hiện ở cái này u quỷ vực biên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẳn là ma tộc nhân, cũng biết lần này khảo hạch, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đoán được một cái ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Atula Vương quân đoàn tuyệt không có khả năng không có lý do gì xuất hiện ở đây, có thể hấp dẫn bọn họ đến, duy nhất khả năng, chính là mấy thế lực lớn khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này mấy thế lực lớn khảo hạch đưa tới nhưng đều là từng cái đại lục thiên tài, nếu như bị ma tộc một mẻ hốt gọn lời nói, bằng vào này một đám thiên tài huyết nhục đều đủ để tạo ra được vô số cường đại ma tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, nhiều như vậy Atula. Liễu Nhã nhướng mày, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tôn Atula cơ hồ đều không cách nào phiền phức tồn tại, giống như là cái kia lang hành, chỉ sợ đều không nhất định đơn đả độc đấu, là một tôn Atula đối thủ. Mà bây giờ ở trong thung lũng này, lại là có chừng mười mấy tôn Atula, càng thêm đáng sợ là tại ở trong đó, còn có một tôn đạt đến đế tôn cảnh Atula vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết chuẩn đế đỉnh phong Atula, đều có tam kiếp chân đế thực lực, dạng này một tôn Atula vương, nói ít cũng muốn tiếp cận tứ kiếp chân đế, thậm chí là ngũ kiếp chân đế tình trạng. Tại tăng thêm cái này trùng trùng điệp điệp ma tộc quân đoàn, một khi là xuất hiện tuyệt đối là vô số võ giả yêu thần ác mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ trừ phi các thế lực lớn cổ đế xuất thủ, không phải lời nói, cái này ma tộc quân đoàn quả thực là đủ để quét ngang u quỷ vực bên trong các thế lực lớn đệ tử. Quả nhiên, cái này chốt Atula xuất hiện tuyệt không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp liền đụng phải hai tôn Atula, đã là để Sở Phong Miên có những suy đoán này, hiện tại xem ra quả nhiên cái này ma tộc là đang chuẩn bị âm mưu gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩn thận một chút ta tới lặng lẽ nghe một chút đến cùng là đã sinh cái gì. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, đem khí tức toàn bộ ẩn nấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn lần này, lại là đụng phải cơ mật như vậy địa phương đến, này một đám ma tộc thậm chí là cái kia Atula Vương, đi vào u quỷ vực biên giới, thế mà đều không có hành động, ngược lại là vẫn giấu kín ở chỗ này. Đây nhất định là đang đợi cái gì mới đúng, kế hoạch sự tình gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lặng lẽ đem linh thức thả ra, dần dần tung bay tới, dần dần tiếp cận đến trong sơn cốc bộ bên trong. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Sở Phong Miên cảm nhận được một cỗ bành trướng ma ý, đột nhiên tuôn ra hiện đi ra, dọa Sở Phong Miên nhảy một cái. Hơn hết Sở Phong Miên vẫn là cực kỳ tỉnh táo, hắn quan sát một cái, mới hiện cũng không phải là Sở Phong Miên linh thức bị cái này Atula Vương đã nhận ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là tại phía trên thung lũng này, đột nhiên mở ra một đạo thông đạo. Cái này bành trướng ma ý chính là từ cái này trong thông đạo phun ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có cường đại ma tộc giáng lâm, Sở Phong Miên kinh hãi vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm nhận được tại cái này trong thông đạo cường đại nhất ma tộc chỉ sợ là lực lượng so với Atula Vương còn cường đại hơn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại lối đi này, hoàn toàn mở ra một khắc chỉ gặp vô số ma tộc từ cái này trong thông đạo bay ra. Liếc nhìn lại cái này bay ra ngoài ma tộc cũng có mấy ngàn nhiều, đơn giản lại là một cái ma tộc quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại ở trong đó, Sở Phong Miên gặp được một chút cao lớn mười mấy mét. Sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay xương xiên ma tộc. Dạ Xoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn thấy những ma tộc này một khắc trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một loại ma tộc. Dạ Xoa cũng là trong ma tộc tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu nhất tộc, đủ để là cùng Atula nhất tộc chỗ so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về mặt sức mạnh Dạ Xoa nhất tộc có lẽ không bằng Atula, nhưng tại độ phương diện Dạ Xoa lại là hơn xa một bậc. Cái này Atula, Dạ Xoa cơ hồ đều là thuộc về trong ma tộc cao quý chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới bây giờ không chỉ là Atula, liền liền Dạ Xoa, vậy xuất hiện. Từng tôn Dạ Xoa, dần dần hiện thân, nhìn sang, chừng hơn 20 tôn, bọn họ hiện thân, chính là cung kính đứng ở một bên, một mực là chờ đợi trong thông đạo tựa hồ có càng thêm đáng sợ ma tộc tức sắp giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Xoa Vương, tới đều tới còn không hiện thân. Cái kia Atula Vương, đột nhiên lấp lóe, hiện lên một tia không kiên nhẫn ngữ khí mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ ngươi còn để bản vương, chờ đợi thêm nữa sao? Gấp cái gì, dù sao thiếu đế mệnh lệnh còn chưa dưới, vội vội vàng vàng, lại có cần gì phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này trong thông đạo truyền ra một cái vô cùng thanh âm khàn khàn. Đồng thời một cỗ ngọn lửa màu xanh, đột nhiên bốc cháy lên, biến thành một cái biển lửa, ngay tại cái này trong biển lửa, một tôn so với bình thường Dạ Xoa, cao hơn bên trên gấp 3-4 lần Dạ Xoa, đột nhiên hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế tôn cảnh, Dạ Xoa Vương, Sở Phong Miên thân thể chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt không chỉ là gặp được Atula Vương, liền liền Dạ Xoa Vương, bây giờ đều hiện thân. Atula Vương, Dạ Xoa Vương, tại trong ma tộc đều là địa vị cực kỳ hiền hách thống ngự ma tộc đại quân đại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.